Trọng sinh chi đế sư, chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không trung vừa mới từ ban ngày biến thành ban đêm, cùng yến muốn bắt đầu rồi. Lần sinh thần này, Vũ Văn Đế mời Ôn Như Ngọc cùng Vũ Văn Bùi cùng nhau tham gia cùng yến bắt đầu. Vũ Văn Đế sai người đưa tới hai bộ trang phục, một bộ là phục sức hoàng tử dành riêng cho Vũ Văn Bùi, còn có một bộ áo dùng loại gấm tốt nhất, hoa lệ mà không mỹ quan, yêu nhã tùy nhiên. Đây là xiêm y dự tiệc cấp cho Ôn Như Ngọc. Vũ Văn Bùi nhìn, bĩu môi, trừng mắt nhìn Ôn Như Ngọc thay đổi trang phục kia, không hài lòng nói: Tiên sinh, bộ trang phục này ngươi mặc vào không thích hợp chút nào. Ôn Như Ngọc nhìn chính mình, vươn tay nhéo khuôn mặt giận dỗi học trò nhà mình, cười khẽ. Như thế nào tiên sinh cảm thấy rất thích hợp? Vũ Văn Bùi nhìn Ôn Như Ngọc trên mặt thần thái sáng láng, thiếu chút nữa trực tiếp tiến lên ôm lấy y không cho y ra cửa. Tiên sinh phục hoa trang điểm như vậy, cậu cảm thấy kinh diễm vô cùng. Tiên sinh như vậy, cậu thật muốn giấu đi, chỉ cho chính mình một người nhìn thế là đủ rồi. Nếu như nói lúc trước Ôn Như Ngọc đem lại cho người ta cảm giác đạm nhiên như gió, thanh tuấn cao nhã, như vậy sau khi thay trang phục này Ôn Như Ngọc thành quý công tử cao nhã, khiến người nhìn không thể rời nổi ánh mắt. Có điều tuy rằng Vũ Văn Bùi không hài lòng, không cao hứng Ôn Như Ngọc trang điểm kinh diễm như thế, nhưng hoàng mệnh không thể trái, đây là phục sức đế vương đưa, không mặc liền đại biểu bất kính, cậu không muốn vì chính bản thân mình khiến trên lưng tiên sinh mang danh hiệu như thế đâu. Trước khi đi đến cung yến, Ôn Như Ngọc đem hộp gấm nguyên bản do chính mình chuẩn bị đưa cho Vũ Văn Bùi. Bùi Nhi, đây là tiên sinh thế ngươi chuẩn bị lễ vật cho sinh thần bệ hạ nhìn chắc chắn thập phần vừa lòng. Chính là, Bùi Nhi đã chuẩn bị rồi. Vũ Văn Bùi trả lời như vậy. Lắc lắc đầu, Ôn Như Ngọc ý bảo Vũ Văn Bùi mở ra hộp gấm, thấy học trò nhà mình lộ ra thần sắc kinh ngạc mới ôn hòa mở miệng. Như thế nào, so với Bùi Nhi chuẩn bị đồ vạn thọ, phần lễ vật của tiên sinh, chắc chắn càng khiến bệ hạ vừa lòng. Hùng hăng gật đầu, Vũ Văn Bùi nở ra nụ cười thật lớn, phần lễ vật này, cậu tin tưởng, phụ hoàng thấy nhất định vừa lòng đến cực điểm, cậu như thế nào lại ngốc như thế, không nghĩ tới vật đơn giản như vậy. Tốt, phải xuất phát thôi, nếu lễ vật này tiên sinh đưa cho Bùi Nhi liền đem lễ vật tiên sinh đưa dâng cho bệ hạ. Thanh niên khóe miệng lộ ra ý cười nhàn nhạt, dưới ánh nến chiếu rọi có vẻ ôn hòa vô cùng, y nhìn Vũ Văn Bùi, ngữ khí nhẹ nhàng, trên mặt hiện lên biểu tình ôn nhu. Vầng trăng tròn treo trên không trung, thế mà ngự hoa viên đèn đuốc sáng trưng, hôm nay cung yến, mời quan viên tứ phẩm trở lên, bọn họ top 5 top 3 ngồi cùng nhau, cấp bậc càng cao, vị trí càng về phía trước, trên cả vị trí phía trước chính là đại thần văn võ mà người dẫn đầu chính là Ôn Cát cùng Khương Thủ. Cao hơn nữa, đó là vị trí hoàng tử công chúa cùng hậu phi, tiếp tục hướng lên trên, đó là vị trí Vũ Văn Đế cùng hoàng hậu. Vị trí Vũ Văn Bùi là vị trí hoàng tử nhất mặt, phía sau cậu, đó là vị trí của đại công chúa cùng các cô công chúa khác. Ôn Như Ngọc vốn dĩ muốn cùng Ôn Cát ngồi cùng nhau, nhưng tay bị Vũ Văn Bùi lôi kéo, cho nên y chỉ có thể ở bên người cậu ngồi xuống. Đơn giản y vốn dĩ là thiên sinh của Vũ Văn Bùi, như vậy cũng không có điểm nào không hợp lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi cho tất cả mọi người đều đến đông đủ, Vũ Văn Đế mới cùng hoàng hậu khoan thai tới muộn xuất hiện ở ngự hoa viên, bọn họ vừa xuất hiện, đủ loại quan lại liền cung kính hành lễ, đợi đến khi Vũ Văn Đế cùng hoàng hậu đồng ý, mới trở lại vị trí của mình ngồi xuống. Sau khi Vũ Văn Đế cùng hoàng hậu ngồi xuống, Phúc Toàn liền tuyên bố cung yến bắt đầu, đủ loại quan lại sôi nổi đứng lên mừng sinh thần Vũ Văn Đế. Tối nay, trên mặt Vũ Văn Đế vẫn như cũ không lãnh không đạm, ánh mắt bình đạm vô cùng, đối với việc lễ tiết này đó, cũng chỉ là khẽ gật đầu. Hoàng hậu ngồi ở bên người Vũ Văn Đế, nhìn Vũ Văn Đế như vậy, đáy lòng cười lạnh. Từ 5 năm trước Địch Liễu ở trong yến hội sinh thần mất đi, về sau mỗi năm sinh thần, Vũ Văn Đế vẫn là như thế, bình bình đạm đạm, không mừng không giận, cảm thán Vũ Văn Đế thâm tình sao. Ha, hoàng hậu biết tất nhiên đế vương gia luôn vô tình, Vũ Văn Đế sao có thể sẽ là người thâm tình chứ? Chuyện này ấy hả, chẳng qua là tâm tư áy náy trộn lẫn vào nhau thôi. Mà từ khi ngồi xuống Vũ Văn Bùi căn bản không có dương mắt nhìn đến Vũ Văn Đế, cậu không có biểu tình chút nào, ánh mắt bình đạm dừng ở vị trí người ngồi cùng mình. Vị trí Thái tử Vũ Văn Hoàng ngồi đối diện Vũ Văn Bùi, hắn nhìn Ôn Như Ngọc thần sắc đáy mắt lộ ra kinh diễm, đồng tử hơi co lại, có chút khó có thể tin. Mà vị trí bên người Thái tử là Vũ Văn Lãng đương nhiên cũng nhìn thấy, nhưng đáy mắt hắn cũng chỉ hiện lên mặt thần sắc thôi, lúc sau không còn nhìn đến Ôn Như Ngọc, ngược lại cùng Tư Không bên người thấp giọng nói chuyện với nhau. Nhưng thật ra lần này Ôn Như Ngọc trang điểm khiến Vũ Văn Nhạc chân chính kinh ngạc, hắn tự hỏi gặp qua quá nhiều mỹ nhân, nhưng có thể làm cho mọi người trước mắt sáng ngời hơn nữa không thể rời đi đôi mắt, xác thực chỉ có một người như Ôn Như Ngọc, hắn cảm khái Ôn Như Ngọc vì sao lại sinh ra làm thân nam nhi chứ? Chỉ là, nếu là thân nữ nhi, thì sẽ không có bộ dáng phiên kinh kiều diễm như hôm nay, Vũ Văn Nhạc cứ thế mà nghĩ. Vị trí Vũ Văn Nhạc vừa lúc ở bên cạnh Vũ Văn Bùi, cho nên hắn đương nhiên lại đùa giỡn Ôn Như Ngọc một phen, động tác cùng ngôn ngữ hắn khiến Vũ Văn Bùi quay đầu hung hăng trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt kia, giống như sư tử mẹ đang bảo vệ con, vô cùng nguy hiểm. Thấy lục đệ như thế, Vũ Văn Nhạc nhướng mày, cười khẽ. Làm gì nhìn tứ ca như thế? Hắn biết rõ mà còn cố hỏi. Vũ Văn Bùi không nói gì, Ôn Như Ngọc bị kẹp ở giữa hai người đầu tiên là hung hăng trừng mắt liếc Vũ Văn Nhạc, sau đó quay đầu vỗ về lên mu bàn tay học trò mình, làm động tác vuốt khẽ. Vũ Văn Nhạc đương nhiên cũng thấy động tác Ôn Như Ngọc, ánh mắt hắn đảo qua đảo lại liền dừng ở hai người Vũ Văn Bùi cùng Ôn Như Ngọc, tiếp đó, liền nở nụ cười, ngồi thẳng lưng, không nói chuyện nữa. Lúc này, vừa lúc Phúc Toàn hô to các hoàng tử công chúa bắt đầu dâng tặng lễ vật, lúc này mới đánh vỡ bầu không khí ba người tương giao. Thái tử bị cấm túc cùng yến hôm nay cũng được mời, nghe Phúc Toàn nói xong, hắn đứng dậy, đầu tiên đưa lên hạ lễ, nói. Đây là nhi thần sai người trăm cây ngàn đắng mới tìm được tranh chữ, nguyện phụ hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Vũ Văn để ý bảo Phúc Toàn lấy đưa cho ông, Phúc Toàn lĩnh mệnh từ trong tay Vũ Văn Hoàng tiếp nhận hộp quà đóng gói tinh mỹ đưa đến trước mặt Vũ Văn Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Văn Đế mở ra hộp quà, bên trong là một bức họa tranh chữ thoạt nhìn niên đại có chút cổ xưa, đây là chính phẩm. Nhưng Vũ Văn Đế chỉ là nhìn thoáng qua liền phất phất tay ý bảo Phúc Toàn lấy xuống, rồi sau đó dương mắt nhìn thái tử phía dưới, nói. Ngồi trở lại đi thôi, ngữ khí vô cùng bình đạm, không có phập phồng chút nào. Thái tử cắn răng, ngồi trở lại vị trí, trên mặt biểu tình âm tình bất định, biết được phụ hoàng thích siêu tầm tranh chữ danh nhân, hắn vì tìm thi họa danh gia, lao lực vất vả, chính là phụ hoàng lại không có chút biểu tình nào, không có vui sướng chút nào, làm đáy lòng hắn dâng lên đầy lửa giận. Dâng tặng lễ vật tiếp theo chính là Vũ Văn Lãng, chỉ thấy thái giám phía sau hắn trong tay cũng là phùng một bộ tranh chữ, đi đến giữa điện, hắn liền mệnh lệnh thái giám kia đem tranh chữ mở ra, còn hắn chắp tay thi lễ cung kính nói. Đây là nhi thần hiến cho phụ hoàng bức cảnh đồ núi sông, nguyện kiến nguyên ta cơ nghiệp thiên thu vạn đại, mua chục vạn dặm núi sông. Vũ Văn Đế nhìn lễ vật Vũ Văn Lãng, lúc này khóe miệng mới dương lên một chút, ánh mắt hơi hơi lộ ra ý cười vừa lòng, ông gật gật đầu, nói. Hảo cho một cảnh tú đồ núi sông, nhị hoàng tử dâng tặng lễ vật khiến trẫm cực vừa lòng, thường. Vũ Văn Lãng nghe xong, khóe miệng khống chế không được dơ lên, cúi đầu cung kính nói. Tạ phụ hoàng, lúc sau, thái giám phía sau kia đem bức đồ núi sông đưa cho Phúc Toàn, cũng về lại vị trí, hắn quay đầu là lúc thấy được thái tử ánh mắt phẫn hận, đáy mắt hiện ra ý cười trào phúng. Ha, đại ca của hắn nha. Lát sau tứ hoàng tử Vũ Văn Nhạc dâng tặng lễ vật cũng thực bình bình đạm đạm, hắn đưa chính là chân bảo, đương nhiên, trong hoàng cung không thiếu chính là đồ cổ chân bảo, cho nên, hắn vẫn chưa được Vũ Văn Đế vừa lòng khen ngợi, có điều hắn cũng không thèm để ý, sau khi dâng lên lễ vật liền về lại vị trí tiếp tục uống rượu. Vũ Văn Nhạc hiến xong lễ vật lúc sau liền tới Vũ Văn Bùi, cậu đứng lên, đi tới chính giữa điện từ trong cổ tay áo to rộng lấy ra hộp gấm đơn giản mộc mạc đưa cho Phúc Toàn. Cậu không nói gì, chỉ là nhìn Vũ Văn Đế mở hộp ra lúc sau lộ ra biểu tình vui sướng, khóe miệng mới gợi lên một nụ cười, rất sáng ngời. Vũ Văn Đế ngẩng đầu nhìn lục hoàng tử, vừa rồi không mừng không giận trên mặt lộ ra một cái tươi cười thật lớn, ánh mắt ông đều lộ ra ý cười. Đây là, ông chỉ vào hộp gấm những hạt tiểu mạch cùng những hạt lúa nước to tròn, hỏi. Khởi bẩm phụ hoàng, đây chính là mùa thu hoạch lúa nước ở phía nam cùng với tiểu mạch ở phương bắc, bá tánh cơm no áo ấm, chính là phúc của kiến nguyên ta, cũng là công lao của phụ hoàng, bá tánh đều thật cao hứng, thực cảm kích phụ hoàng. Vũ Văn Bùi cúi đầu, thanh âm thực thông thấu sáng ngời, thanh âm cậu ở trong cung yến vang lên, thanh thúy hữu lực, tuy rằng nội dung thực đơn giản, nhưng xác thật nói ra chúng chủ để yêu thích trong lòng Vũ Văn Đế, Vũ Văn Đế cười phá lên, ông nhìn Vũ Văn Bùi, vui mừng nói. Phần lễ vật này, là lễ vật trẫm vừa lòng nhất thu được trong năm nay. Vũ Văn Bùi cúi đầu, không nói một câu, cậu có thể cảm giác được ánh mắt bắn ra từ bốn phương tám hướng, bên trong có ghen ghét, có hâm mộ, cũng có oán hận. Hảo hảo hảo, lục hoàng tử đưa lễ vật lên khiến trẫm thập phần vừa lòng, có thưởng. Vũ Văn Đế liền nói ba câu hảo, cái này vốn dĩ khiến Đức Phi cười khanh khách liền nhìn thẳng Vũ Văn Bùi đứng giữa cung yên, ánh mắt hiện lên mặt sát ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng rất nhanh, nhưng vừa lúc bị tứ hoàng tử thu vào trong ánh mắt, hắn nhìn cách đó không xa lục đệ cung kính đứng thẳng, cười cười tiếp đó liền theo cảm giác cố tình tiến đến bên tai Ôn Như Ngọc, thấy Ôn Như Ngọc có chút tức giận liền thối lui, hắn liền nhẹ nhàng nói ra những gì vừa rồi mình chứng kiến. Ôn Như Ngọc dừng lại, y quay mặt đi nhìn về hướng tứ hoàng tử cười thoải mái về phía mình, ánh mắt lóe lên quang mang phức tạp. Vũ Văn Nhạc vẫn chưa để ý, ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ mặt bàn, tiếp đó, môi khẽ nhếch khép khép mở mở vài cái, trầm mặc nói ra một câu. Ta thay thế mẫu phi hướng Lục đệ bồi tội. Hai người cứ thương vọng như vậy, đồng tử Vũ Văn Bùi hơi co lại xoay người trở về chỗ ngồi, đáy mắt nổi lên mặt tức giận. Dưới chân bay nhanh trở về bên người Ôn Như Ngọc ngồi xuống, đánh gãy tầm mắt hai người giao nhau, kêu. Tiên sinh, Vũ Văn Nhạc là người đầu tiên rời đi đôi mắt, hắn bưng lên ly rượu tinh tế, trên mặt vẫn như cũ mang theo tươi cười bất cần đời, nhưng chỉ có hắn hiểu rõ, vừa rồi trong nháy mắt kia, hắn cảm nhận được cái gì. Ôn Như Ngọc quay đầu nhìn Vũ Văn Bùi, chớp mắt hỏi. Làm sao vậy? Vũ Văn Bùi thấy tiên sinh nhà mình ánh mắt nghi hoặc trả lời. Không có, Ôn Như Ngọc nghi hoặc xoay mặt y ngây ngốc nhìn trên bàn đặt đầy đồ ăn khéo léo, suy nghĩ đã bắt đầu thiên mã hành không? Y cảm thấy, Bùi Nhi, gần đây rất là kỳ quái. Sau khi các hoàng tử dâng tặng lễ vật tiếp đó là tới phi tần công chúa, Vũ Văn Bùi không có hứng thú, vẫn luôn lôi kéo Ôn Như Ngọc thì thầm to nhỏ, đương nhiên, cũng từ trong miệng Ôn Như Ngọc nghe được lời nói của Vũ Văn Nhạc. Cậu lâm vào bên trong suy tư, cậu nghĩ có lẽ thật sự giống như lời tiên sinh nói, tứ hoàng huynh cậu, đối cậu mà nói, sẽ là một người giúp đỡ thật tốt. Đến nỗi tứ hoàng huynh còn nói cho cậu biết tâm tư thái tử cậu tự nhiên cũng là hiểu rõ. Tối nay cậu thực sự quá nổi bật, chỉ sợ ngày sau phải cúi thấp một chút, cậu mới 13 tuổi, thời gian còn sớm, cho nên hết thảy, đều còn chưa có bắt đầu đâu. Tác giả có lời muốn nói, Oz, tình tiết này có phải rất quen thuộc không, ngũ cốc này tượng trưng cho ý ngũ cốc được mùa, dựa theo xuyên qua thời không yêu say đắm Yến Vương đưa cho Chu Nguyên Chương, chính là tiểu mạch cùng lúa nước. Có tham khảo một chút nho nhỏ này, bởi vì Baidu của tôi đại khái cũng chính là đồ chơi quý giá đồ của họa núi sông ngũ cốc linh tinh. Cách chương.